phía trên môi nàng, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Vưu Nhiên đứng ở cửa thật lâu thẳng đến khi bị đại gì thúc giục kêu nàng vào nhà đi, mới bằng lòng đi. Nàng biết Mục Phỉ đại nhân là đã rời khỏi dinh thự, nghe những người khác nói phỏng chừng muốn đi thiên hào một chút. Vưu Nhiên trong lòng có vài phần khổ sở, bởi vì nàng thật sự rất muốn đại nhân có thể ngày hôm sau vừa tỉnh tới liền có thể nhìn đến hoa ở hậu viên đã sửa sang lại tốt, nàng chính là đơn thuần mà muốn cho Mục Phỉ đại nhân thấy. Tuy rằng, Vưu Nhiên bị đại gì đem đi chủ bếp lấy đồ ăn, đối với nàng mà nói hẳn là đời này lần đầu tiên ăn được có đồ ăn thơm ngon nhất. Nhưng nàng lại một chút đều ăn không nổi, có khả năng là bởi vì trước nay đều chưa ăn qua đồ ăn tốt như vậy không, thân thể còn chưa thích ứng, đại gì quy kết nguyên nhân này. Nhưng nàng chính mình hiểu, là bởi vì Mục Phỉ đại nhân rời đi nàng mới như vậy. Cái miệng nhỏ của Vưu Nhiên nhai bánh mì, vốn dĩ nàng bữa đói bữa no, ăn nửa cái bánh mì nhỏ liền có điểm no căng. Chủ bếp Hán Thánh tò mò mà đánh giá nữ hài con người mới tới phủ đệ. Nghe nói, người này là nữ hài Mục Phỉ đại nhân nhất thời hứng khởi yêu thích. Nữ hài theo đại gì theo vào tới, thực cung kính mà cùng hắn chào hỏi, sau đó khi hắn đồng ý lúc sau mới dám lấy bánh mì nhỏ nhất trước mặt từ từ ăn. Người như vậy ăn cái gì, khi nào mới có thể phát triển vóc dáng đây? Hán Thánh vội cũng vội qua, nhân viên dinh thự đu mua sắm chút bột mì cùng nguyên liệu nấu ăn, hắn một cái không chú ý làm thật nhiều phẩm cơm con người cùng bánh mì làm tốt một chút, chẳng qua lấy lượng cơm ăn của nữ hài này, phỏng chừng đều thay đổi. Vưu Nhiên nghe được Hán Thánh tiên sinh nói, buông bánh mì trong tay, lễ phép lắng nghe lời đối phương nói. Tính cách Hán Thánh vốn là tùy tình ý bảo Vưu Nhiên tiếp tục ăn. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, đồ ăn ở đây đều là làm cho ngươi, tuy rằng quả thực làm nhiều, nhưng không có biện pháp, chỉ có một mình ngươi có thể ăn mỹ vị này. Vưu Nhiên có điểm không rõ, vì cái gì chỉ có một mình nàng ăn, nàng căn bản ăn không hết chỗ này, hơn nữa chỗ đồ ăn này nàng trước đó cũng không dám nghĩ, chỉ ở lúc đi ngang qua ngoài cửa nhà ăn ánh mắt trông mong nhìn người khác ăn qua. Ta, một cách đủ, Vưu Nhiên thực thành thật mà trả lời, không dám lấy nhiều. Hán Thánh cười thực bất đắc dĩ, xem ra nữ hài này còn không có rõ ý tứ của hắn. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ giải thích nhiều, cuối cùng vẫn là nhiều cầm mấy phần điểm tâm đặt ở trên cái dĩa nhỏ của Vưu Nhiên, nữ hài cảm kích nhìn về phía hắn, lắp bắp hướng phía hắn nói cảm ơn. Tiểu quỷ, người phải cảm tạ chính là chủ nhân của dinh thự chúng ta, nếu không có nàng phê chuẩn ta căn bản không có biện pháp thử kỹ thuật làm bánh mì này, ngươi cũng không ăn đồ ăn như vậy. Hán Thánh nói xong, phát ra tiếng cười sang sảng. Hắn cùng những người khác trong phủ làm việc tâm thái không quá giống nhau, rốt cuộc sống số tuổi lớn như vậy, thật vất vả ở nơi này lại nhìn thấy một đứa nhỏ loài người ngoan ngoãn đáng yêu, cảm thấy thực thần kỳ. Phải biết rằng, hắn còn xem như là một nửa lão sư của gia chủ bây giờ. Tuy rằng nghề cũ của hắn cùng đầu bếp căn bản không dính dáng một chút, bất quá, xem như quá. Về hưu ẩn cư tiểu thư cũng liền không so đo, an bài cho hắn làm việc đầu bếp, thay đổi này cũng là mừng được thanh nhàn. Cho nên, hôm nay khi nhận được yêu cầu từ người quả gia bên cạnh Mục Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Lôi, lúc sau, hắn lần đầu tiên nếm thử làm đồ ăn nhân loại, hắn chiếu theo chương trình văn hóa ăn uống của loài người làm, tuy rằng cảm thụ không đến mức lan tràn mùi hương nhũ đầu, nhưng cũng là phi thường hoàn mỹ diễn tả lại được tinh túy, làm cơm gần như hoàn mỹ, chỉ có là làm nhiều. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, chính là tương đối tò mò, cái nữ hài này đến tột cùng là cái dạng người thần kỳ gì, có thể cho tâm tiểu thư chú ý một chút. Hiện tại hắn nhìn đến người này tóc cục xuống dưới vừa thấy chính là tiểu cô nương làm cỏ chỉnh hoa qua, chỉ là cảm thấy có điểm bình thường. Cũng không có cái chỗ gì đặc biệt, theo đại gì nói là đại khái 12 tuổi, nhưng thực gầy yếu, cảm giác tiểu đáng thương này chỉ cần có gió thổi qua tư thế liền đổ. Lúc nữ hài này mở miệng nói chuyện, Hán Thánh càng thêm kinh ngạc chút, thế nhưng vẫn còn có chút cả lăng. Mấy chữ khái khái sầm sầm mà có thể nói thật lâu, cứ như vậy nữ hài thế nhưng cũng có thể làm vị tiểu thư cực kỳ bắt bẻ kia nhớ ở trong lòng. Tuy rằng bên ngoài biểu hiện là Đạo Lôi quản lý, nhưng khẳng định có sự chấp thuận của Mục Phỉ mới được, người xem như nhìn Mục Phỉ lớn lên, Hán Thánh tiên sinh trừ bỏ lắc đầu vẫn là lắc đầu. Đương nhiên, hắn đối nữ hài còn tính thân thiết vì nhiều hơn, bởi vì cái tiểu đáng thương này tuy rằng nói lắp một chút nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Hán Thánh nhìn ngón tay nữ hài sưng thành cà rốt cầm điểm tâm gặm, cảm thấy chút buồn cười lại đau lòng. Tiểu hài từ tuổi này, ở trong thế giới con người hẳn là hào hào được chăm sóc, kết quả tay cùng trên mặt đều bị nứt ra. Ngươi không sợ đau? Hán Thánh tò mò hỏi Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nhấm nuốt bánh mì, ngẩng đầu nhìn vị nam nhân trung niên phi thường anh tuấn này, chẳng qua mắt trái đối phương mang bịt mắt màu đen, nếu không nói lời nào nhìn vẫn rất là dọa người. Vưu Nhiên nhìn đến đối phương chỉ tay nàng, ngón tay sưng đỏ. Chỉ cần không chạm vào liền sẽ không đau, nhưng dùng sức nắm cùng với lúc này gần một buổi trưa ở trong hoa viên làm việc hiện tại là dùng một chút lực liền sẽ đau. Ta sợ, Vưu Nhiên ngập ngừng môi khô nứt trả lời. Hán Thánh buồn cười mà nhìn, thuận tay đưa cho nàng một chén nước. Sợ đau cần gì làm lại như vậy dùng sức này, nhóm gia hỏa kia cũng không biết đau lòng ngươi chỉ là một đứa nhỏ sao. Cũng là chỉ có là mùa đông con người như ngươi mới có thể như thế tiếp cận hồng tí liên, cái loại hoa này trong lúc thời tiết nóng bức ngươi khẳng định chống đỡ không được, đương nhiên, ngươi mệt mỏi hoàn toàn có thể trực tiếp cùng đại dì nói, nàng ít nhất có thể cho ngươi nghỉ tạm. Vưu Nhiên nghe chỉ là ngây thơ gật gật đầu, nhưng đụng tới đại dì nàng vẫn là có điểm sợ. Có thể nói, mọi người trong tòa nhà lớn này nàng đều sợ, cảm giác thật xa lạ còn sẽ làm thân thể nàng không tự giác rét run. Nhưng nàng một chút đều không nghĩ trở lại bên người người mẹ lúc đầu, bởi vì ở chỗ này có thể có nước ấm tắm rửa, không cần lo lắng bị lạnh bàn tay. Bởi vì ở chỗ này có Mộc Phỉ đại nhân, thần kỳ chính là, nàng vốn nên sợ nhất chính là vị đại nhân có địa vị cao nhất trong nhà kia, nhưng nàng lại không nghĩ sợ hãi, mà là nhịn không được muốn tới gần vị kia đại nhân một ít. Huống chi, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Phỉ đại nhân, trong lòng có chỉ là tràn đầy chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này thế nhưng có một người đẹp như vậy tồn tại, so với những người trên màn hình nàng thấy còn muốn xinh đẹp hơn. Nhân, bởi vì đại nhân, vui thích, sững sờ trong chốc lát trong miệng nho nhỏ của Vưu Nhiên nói thầm mấy chữ. Hán Thánh nghi hoặc mà oai đầu, hắn có điểm không hiểu lắm ý tứ nữ hài này. Vưu Nhiên ý thức được đối phương không rõ, sau đó dùng ngón tay hướng về phía ánh trăng sáng nhu hòa mỹ lệ kia chiếu ở hậu viện. Ngươi là nói, bởi vì Mục Phỉ thích hoa cho nên ngươi mới như vậy ra sức. Hán Thánh tuổi tác ở phủ đệ xem như tư lịch già nhất cho nên lúc không có ngoài, liền thẳng hô tên húy của vị chủ nhân địa vị cao nhất. Đương nhiên, bởi vì Hán Thánh đã rõ ý của nàng, Vưu Nhiên cong lên khóe miệng, vui vẻ gật gật đầu. Hán Thánh nhìn nữ hài đơn thuần mỉm cười ngọt ngào, chỉ cảm thấy buồn cười. Này tiểu quỷ đói bụng lâu như vậy, được ăn cũng không cười rộ lên, ngược lại là bởi vì nhắc tới Mộc Phỉ mới cười đến vui vẻ như vậy, Hán Thánh có chút muốn trò đùa dai mà trêu đùa nữ hài 12 tuổi này. Tiểu quỷ, ngươi không phải là ái mộ Mộc Phỉ đi. Ái mộ, Vưu Nhiên có điểm mê mang mà lặp lại này hai chữ xa lạ. Rốt cuộc sống lâu ở tầng hầm ngầm lạnh băng sinh hoạt nhiều năm, trước nay không ai cùng nàng nói qua. Ái, Hán Thánh nhìn biểu tình dò hỏi của nữ hài, lúc này mới ý thức được chính mình đem đối phương dẫn đường một phương hướng nói chuyện có điểm xấu hổ. Thực hiển nhiên, nữ hài nghiêm túc chăm chú nhìn hắn bộ dáng sát thật là muốn lãnh giáo. Đối với một tiểu hài tử 12 tuổi muốn đùa giỡn mà nói, người già sống đã lâu như hắn không biết có nên hay không tiếp tục cái đề tài này. Vì thế hắn lấy đồ ăn loài người chính mình làm được há cái miệng nhỏ bỏ vào trong miệng, quả nhiên, đần độn vô vị, thậm chí có điểm phạm ghê tởm. Ái mộ A, đại khái chính là đối với ngươi rất quan trọng, ngươi thực quý trọng nàng. Sau đó vị trí trái tim sẽ chứa đầy người kia, chờ ngươi về sau lớn lên liền sẽ rõ. Hán Thánh vươn ngón tay chỉ vào vị trí của tim chính mình trái tim, rõ ràng là loại mái lạnh trường sinh không có tim đập, lại muốn giống một người thầy làm động tác diễn cho nữ hài xem, Hán Thánh cũng cảm thấy chính mình quá mức nhàm chán. Trái tim chứa đầy người kia, Vưu Nhiên có điểm hoang mang mà dùng tay sờ sờ ngực, trái tim nhỏ như vậy, như thế nào chứa được một người đâu. Nhưng ngươi tốt nhất không cần ái mộ nàng, bởi vì, vị kia đại nhân, là nhân vật ngươi trèo cao không nổi, sẽ chịu khổ tiểu quỷ. Hán Thánh nửa nói giỡn mà trêu ghẹo cái này đứa nhỏ nhân loại sinh mệnh ngắn này, cũng coi như là trước tiên cho tiểu gia hỏa một lời khuyên thiện ý, vứt đi thiên tính săn đồ ăn không nói chuyện, hắn vẫn là man thích cái nữ hài này. Vưu Nhiên nắm lấy trong tay nửa bên mang theo mứt trái cây bánh mì, nàng trước nay không kháng cự qua chịu khổ, nàng ở nhà ai chịu khổ khó chịu 100 lần, bởi vì nàng bị mẹ chán ghét, vô luận nàng lại như thế nào nỗ lực làm tốt bất kỳ việc gì. Nàng đã từng xem qua mẹ đối với mấy đứa nhỏ khác ôn nhu mà cười, chỉ duy nhất đối với nàng, chưa bao giờ sẽ có sắc mặt tốt. Nàng vẫn luôn thực khát vọng có người có thể đối nàng cười, có thể không ghét bỏ nàng như vậy. Như vậy làm nàng cảm thấy chính mình vẫn là con người, mà không phải như trong miệng mẹ nói là đồ vật mà xúc sinh cũng không bằng. Cho nên, Mục Phỉ đại nhân cười, là lần đầu tiên nàng thu được ban ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên cầm lòng không đậu mà cong cong khóe miệng, trên mặt nổi lên vui sướng cùng ngượng ngùng, đó là thẹn thùng chân thật nhất thuộc về 12 tuổi nữ hài. Ta, Vưu Nhiên nuốt hạ giọng nói, sau đó vẻ mặt tò mò nhìn phía Hán Thánh tiên sinh, tiếp tục nỗ lực mà phát âm. Không, không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể làm chuyện Mục Phỉ đại nhân cao hứng, nàng liền sẽ không sợ chịu khổ. Mà thực hiển nhiên, hai chữ, chịu khổ, này, Viu Nhiên rất khó nói ra, đầu lưỡi nàng để ở răng, vẫn là chỉ có thể phát ra. Chi, âm điệu rất nhỏ như vậy, nàng nhấp nhấp miệng cuối cùng ở Hán Thánh muốn cười lại chịu đựng nhịn xuống, quẫn bách mà rũ xuống đầu nhỏ. Nghe người nói xong một câu, sợ là phải đợi một thế kỷ, bất quá may mắn ta có thể sống đến số tuổi như vậy, không có việc gì, tiểu quỷ từ từ nói. Hán Thánh xem như săn sóc mà an ủi cái này tiểu gia hỏa đáng thương. Viu Nhiên nhấp miệng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó, nàng dùng tay nhỏ đem bánh mì đã ăn đến một nửa dùng giấy bao tốt nhìn phía Hán Thánh tiên sinh, cái ánh mắt kia đại khái ý tứ Hán Thánh là có thể đoán được. Trừng cầu ta có thể đem này nửa cái bánh mì mang về sao? Đương nhiên có thể, Hán Thánh đơn giản đứng lên, đem điểm tâm từ lò nướng trong phòng bếp làm dư lại đưa cho Viu Nhiên nhìn xem. Ngươi xem, nơi này còn có nhiều như vậy đây, ngươi hoàn toàn có thể lấy thêm mấy cái mang về. Viu Nhiên kinh dị mà nhìn các kiểu điểm tâm nướng vàng ươm, chỗ này là đồ ăn chỉ có ở trong TV mới nhìn thấy. Nàng nuốt nước miếng xuống, kỳ thật nàng ăn nửa cái bánh mì hiện tại liền no, chẳng qua, nàng sợ buổi tối càng thêm đói khát cũng hoặc là ngày mai không có đồ ăn, cho nên nàng muốn dự trữ. Một ngày ba bữa cơm, chỉ cần ngươi không bị Mục Phỉ đuổi ra ngoài, ngươi đều có thể tới chỗ này của ta. Chấm, Viu Nhiên bị bắt tiếp nhận Hán Thánh tiên sinh đưa cho, nàng dùng giấy cẩn thận đóng gói điểm tâm, cách túi giấy đều có thể cảm giác được độ ấm nóng hầm hập của đồ ăn bên trong, nàng vẫn là có điểm không dám tin tưởng. À, sẽ không, nhiều, Viu Nhiên giơ túi giấy, nàng vẫn là muốn hỏi lại một lần, lại xác định một chút. Hán Thánh cảm thấy này tiểu hài tử thật đúng là làm cái gì đều nơm nớp lo sợ, nghe nói nguyên nhân là do người mẹ kia là cái. Xì ke quả nhiên không thiếu chịu tội. Nơi này ngươi có thể ăn chỗ đồ ăn đó, hơn nữa cũng coi như là cho ngươi một buổi trưa khao, không ăn no cũng không đủ sức lực chăm sóc hoa, vị đại nhân kia của ngươi trở về chính là sẽ không cao hứng. Hán Thánh cười giải thích đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm cái tiểu nữ hài này. Quả nhiên, Viu Nhiên nghe được lời như vậy của Hán Thánh, đặc biệt là nhắc tới Mục Phỉ sẽ không cao hứng chữ, lập tức cảm thấy chính mình hẳn là ăn nhiều một chút mới đúng. Vì thế, nàng nắm chặt túi, phi thường cảm kích về phía Hán Thánh tiên sinh cúc một cung, ngay sau đó nghe được Phục Nhã phía sau kêu nàng, nàng lập tức theo đi lên, không dám có một chút chậm trễ. Cách chương.